Chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Đại Đạo Đế Quân, hồi 13. Vương Hoành dựng râu trợn mắt nói, Đình Úy Đại Nhân, năm đó người muốn cưới là nhà họ Tống các ngươi, cưới được rồi lạnh nhạt với người ta. Cũng là nhà họ Tống các ngươi, con gái gả ra ngoài như nước đổ đi, gả cho gà thì theo gà cho chó thì phải theo chó, vợ chồng son tụi nó sống như thế nào, đó là chuyện riêng của tụi nó. Ta làm sao quản được rộng như vậy, nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp như tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia nghĩ đâu. Lại thêm một trưởng vỗ lên bàn trà, làm chén trà nhảy lộn xộn lên. Một tiếng mắng khốn kiếp ấy làm khóe miệng Tống Thư giật giật, Tống Diễn Thanh là tên khốn kiếp. Vậy ông ta chẳng phải thành con rùa à? Người nhà họ Tống đều thấy xấu hổ, vậy đều biến thành con rùa hết ư? Đại thống lĩnh quá lời rồi. Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng. Vương Hoành nói tiếp, chẳng quá chút nào hết. Tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia ở ngoài ăn chơi đàng điếm, lưu luyến nơi trăng gió. Không phải ta không biết, tất cả mọi người đều là nam nhân, chút giao tiếp xã giao thông thường ta có thể hiểu được. Ta cũng đâu phải người không thông tình đạt lý, có một số việc ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không nhìn thấy. Hắn ta chơi bời ở bên ngoài, ta có thể mặc kệ, ta cũng không thể dùng dây thừng trói lại được. Nhưng cái gì nó cũng phải có cái mức độ thôi chứ. Hắn ta là người đã có gia đình, không thể chơi đến ngay cả vợ mình cũng không để ý, ngay cả người mà tiểu nữ này cũng thường xuyên không gặp được. Đây là xảy ra chuyện gì? Lần này còn quá đáng hơn. Cả tháng trôi qua, tiểu nữ ngay cả bóng dáng cũng không gặp được. Mỗi ngày phòng không gối chiếc, lấy nước mắt rửa mặt. Có cần ước hiếp người như vậy không? Nếu không sống nổi nữa, vậy thì đừng miễn cưỡng. Lấy thư bỏ vợ ra, dứt khoát chia tay đi. Giọng kia xém chút, sốc cả nóc nhà lên. Con gái lão Vương Lưu Phương đứng ở phía sau đỏ vành mắt chùi nước mắt, dáng vẻ ở mức không chịu được. Người nhà họ Tống rất xấu hổ, hiếm khi đụng phải loại người tới nhà vừa gào thét vừa đập bàn thế này. Đổi thành người bình thường đương nhiên là không có tư cách làm như vậy, ai dám làm vậy thử xem. Có điều gia thế bối cảnh của Vương Lưu Phương dù sao cũng không giống bình thường. Nhà họ Tống dù đối với Vương Lưu Phương thấy không hài lòng lắm, nhưng từ trên xuống dưới vẫn khách khách khí khí đối với nàng ta. Về mặt đãi ngộ, sinh hoạt tuyệt đối đều là nhất. Dù trong lòng có ý kiến với nàng ta, kể cả là cha mẹ chồng cũng phải dùng lời nhẹ nhàng mềm mỏng mà khuyên lơn. Tống Cửu Minh mất hết thể diện, tức lộn ruột, lặng lẽ nhìn về phía Tống Thư, bỗng nhiên chỉ tay nổi giận. Nuôi không dậy lỗi của cha, hôm nay ta hứa câu này ở trước mặt ông thông gia. Sau này nếu như có xảy ra chuyện như ông thông gia nói, ta sẽ đánh gãy chân tên khốn kiếp kia. Vương Hoành ngẩng đầu nhìn trần nhà không lên tiếng, mặc kệ Tống Cửu Minh răn rậy Tống Thư. Nói cái gì mà Thư bỏ vợ đó? Chỉ là nói cho có, hôm nay đến ra mặt cho con gái mới là thật. Mắng chửi một lúc lâu làm Tống Thư phải khúm núm, Tống Cửu Minh mới đứng lên đi đến cạnh Vương Hoành, vẻ mặt ôn hòa nói, đại thống lĩnh, đều tại ta sơ sẩy, ông yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Mặt khác, chuyện này có thể đại thống lĩnh đã hiểu lầm tên vô liêm sỉ kia rồi. Hiểu lầm? Vương Hoành nhíu lông mày, từ từ đứng lên, còn tưởng Tống Cửu Minh phải nhận lỗi, sau đó hai bên hòa hòa khí khí nói mấy câu có ích rồi sẽ cho qua, không muốn tiếp tục ầm ĩ gây ra hiểu lầm gì nữa. Lúc này Vương Hoành lập tức không vui, đây thật đúng là xem thường nhà họ Vương mà. Ngay cả Vương Hoành như vậy mà cũng không nể mặt, sau này con gái ở nhà họ Tống còn có thể sống dễ chịu ư? Tống Cửu Minh khẽ giơ tay ra hiệu kêu ông thông gia cứ an tâm đừng nóng. Kẻ sát thấp giọng rỉ tai, một tháng trước khi vị kia ra khỏi thiên lao, bề trên đã nói trời tối đầy sao chạy về Thượng Thanh Tông có chuyện quan trọng xử lý, cũng không phải là ở bên ngoài lưu luyến không về, nó cũng coi như thần bất do kỷ, mong đại thống lĩnh thông cảm hiểu cho. Hử? Vương Hoành chớp chớp mắt, có lẽ đã hiểu ra là có ý gì, vẻ mặt giận dữ trên mặt từ từ tiêu tan, thần sắc lộ ra mấy phần suy tư. Mà đúng lúc này, quản gia Tống phủ lại xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong kêu lên với Tống Toàn, đại gia. Tống Toàn bước nhanh ra ngoài, thấy thần sắc lão quản gia không đúng, biết là đã xảy ra chuyện, kéo lão quản gia tới cùng một chỗ dưới mái hiên gần đó hỏi, chuyện gì? Quản gia thấp giọng nói, Tích thiếu gia nhà Tam gia đã xảy ra chuyện, đồng thời dâng lên một phong thư mật báo.

nhấc cánh tay nửa gánh lên trên đầu vai. Hành động này lại khiến mắt Phượng Nhược Nam nhanh chóng lóe lên tia sáng kỳ dị lần nữa. Thầm khen một tiếng hào hán, khí lực thật là lớn, đúng là một mãnh tướng. Tướng quân, ta tiễn hắn ta tới cửa, tiện đường dặn dò mấy câu rồi về ngay. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn Phượng Nhược Nam xin chỉ thị một câu, dù sao đã đồng ý làm con tin rồi. Phượng Nhược Nam rất hào phóng, phất tay, cũng không sợ Ngư Hữu Đạo có thể chạy trốn trên địa bàn của mình. Sau khi hai huynh đệ đi xa rồi, Ngư Hữu Đạo quay đầu đưa mắt nhìn, nói nhỏ với Viên Cương đang khiêng rương ở đối diện. Nữ nhân này không có ý tốt, dã tâm rất lớn, 8-9 phần 10 là muốn hãm hại ta. Sau này để ta xem nàng ta khóc thế nào. Viên Cương nói, đạo gia, ngài hãm hại nàng ta như vậy, cẩn thận nàng ta hận ngài cả đời đấy. Ngư Hữu Đạo vui vẻ cười ha ha, rõ ràng là ta đang giúp nàng ta đấy nhé. Hầu tử, nghĩ lại thì nhìn vóc dáng của nữ nhân này, ngược lại thấy rất xứng đôi với người đó. Mắt ngài có vấn đề rồi. Viên Cương khinh bỉ một tiếng, lại sửa miệng, nếu ngài có thể khiến nàng ta đồng ý thì ta không ngại đâu. Ấy, Ngư Hữu Đạo cười khan nói, hay là thôi đi, con liệt mã này không phải ai cũng có tư cách cưỡi đâu. Huynh đệ chúng ta vô phúc tiêu thụ, hay là để cho người nào đó có phúc khí hưởng thụ đi. Trên bục chỉ huy, đưa mắt nhìn hai người đi xa, Phượng Nhược Nam nhìn hai bên trái phải nói, đi theo dõi cẩn thận cho ta, xem cuối cùng bọn họ muốn làm cái quỷ gì. Đừng để cho bọn họ trốn, lúc cần thiết trực tiếp chuyển lệnh ta đóng kín 4 cửa thành. Còn nữa, chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn họ thật sự có thể trả tiền đúng hạn, trên đường bố trí trở ngại, không cho phép bọn họ trở về trong thời gian quy định. Tiền đặt cược này ta thắng chắc. Tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Bốn nữ hộ vệ bên cạnh tên là Mai, Lan, Trúc, Cúc nghe vậy cười khẽ, nhanh chóng hiểu rõ nàng ta không có ý tốt. Hai người Trúc, Cúc gật đầu đồng ý rồi đi chuẩn bị. Cửa vào quân doanh, 6 tên thân vệ chở ngoài hàng rào thấy Ngư Hữu Đạo và Viên Cương đi ra, muốn tới gần cửa ra và nghênh đón nhưng lại bị thủ vệ cản lại. Hai người đi ra, Ngư Hữu Đạo vẫy tay, xe ngựa. Bên này lập tức dắt xe ngựa tới. Viên Cương đặt cái rương nặng trĩu lên, quay đầu lại hỏi Ngư Hữu Đạo, ngài ở đây sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Ngư Hữu Đạo thản nhiên, chỉ cần bên chỗ ngươi gọn gàng sạch sẽ một chút, ta sẽ không có việc gì. Một tên thân vệ tò mò hỏi, đạo gia, ngài không đi ư? Viên Cương quay đầu quát, đừng nói nhảm, đi. Bản thân cũng xoay người lên ngựa, Ngư Hữu Đạo ở bên cạnh dặn dò làm ầm ĩ lớn một chút. Viên Cương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, quay đầu lại chào hỏi với mấy người còn lại rồi nhanh chóng rời đi. Cúc đi tới trước hàng rào, nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt một lúc, phát hiện bên này ngay cả xe ngựa cũng chuẩn bị sẵn. Đây là chắc chắn có thể mượn được tiền từ chỗ tướng quân bên này à? Ngư Hữu Đạo xoay người quay đầu lại, trông thấy nàng ta, khẽ gật đầu cười cười rồi đi lướt qua. Trở về trong quân doanh, Cúc quay đầu nhìn hắn một cái, chợt bước nhanh rời khỏi quân doanh, đuổi theo hướng Viên Cương. Mà Viên Cương cũng chưa đi xa, vừa đến chỗ rẽ ở đầu đường, lập tức gọi 6 tên thân vệ tiến lên, có tiến vào xe ngựa, có ngăn ở ngoài xe ngựa vây xem. Trong tiếng ngựa, Viên Cương mở cái rương ra, một rương kim tệ sáng chói mắt, đám người không khỏi khẽ kinh hồn một tiếng nhìn nhau. Thế mà chỉ chớp mắt, làm ra nhiều tiền như vậy, rõ ràng là lấy được từ trong quân doanh. Vị đạo gia kia thật là có năng lực ha. Viên Cương thì bắt đầu chia tiền, cho 4 người trong đó mỗi người 1 túi tiền, lệnh cho 2 người một tổ cùng đi mua sắm đồ vật. Nơi mua sắm đồ vật và giá cả đều đã sớm viết sẵn, danh sách đưa cho bọn họ, để bọn họ trực tiếp tới địa điểm chỉ định mua về là được. Sau khi mua xong thì mang đồ vật đến địa điểm chỉ định gặp mặt. Chỉ có một yêu cầu, phải làm tốt chuyện được giao, còn phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh chóng. 2 người một tổ mang theo tiền chia nhau mà đi, cũng không biết Viên Cương dặn dò như vậy là có ý gì, dù sao bọn họ cứ làm theo là được. Viên Cương thì mang theo 2 người còn lại, cùng hơn phân nửa tiền rồi đi. Cúc bám theo đằng sau thấy một đám người chia thành 3 hướng, không biết phải bám theo bên nào mới tốt, cuối cùng vẫn đi theo Viên Cương. Dù sao nhìn Viên Cương là biết ngay là đầu não của cả đám. Chẳng qua thị cũng không buông tha cho 2 nhóm người còn lại. Từ một cửa hàng gần đó, kéo mấy tên tiểu nhị đi ra. Thị đưa minh bài chứng minh thân phận lên. Mấy tên tiểu nhị đương nhiên không dám không nghe theo. Tuân theo lời dặn của thị, chạy tới nhìn chằm chằm hành động của 2 nhóm người còn lại. Nơi Viên Cương dừng chân đầu tiên là một cửa hàng tơ lụa. Sau khi vào thì mua sắm một đống tơ lụa thượng hạng. Thanh toán tiền đặt cọc xong, yêu cầu chủ quán trong thời gian quy định, đưa đến địa điểm chỉ định theo yêu cầu. Chủ quán vui vẻ không diễn tả được.